Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14. Chapter 14. Quả nhiên ngày hôm sau Ôn Hạo đúng hạn tới chơi. Vừa lúc lúc này Diệp Tử Manh ở cửa đưa chuẩn bị rời đi Lý Uyển Tịch. Nhìn thấy một màn này, nàng lộ ra hiểu rõ biểu tình. Quả nhiên là Ôn thúc thúc thích Lý lão sư a. Mà Lý Uyển Tịch thấy Ôn Hạo mặt kia trong nháy mắt, đồng tử đột nhiên co rụt lại, cả người đều cứng đờ lên. Qua vài giây mới phản ứng lại đây, mặt vô biểu tình mà rời đi tầm mắt, giả bộ không quen biết Ôn Hạo bộ dáng, quay đầu đối với Diệp Tử Manh nói: "Manh manh, ta đi rồi." Nói xong, vùi đầu liền hướng ngoài cửa đi. Nhưng mà Ôn Hạo sao có thể phóng nàng rời đi? Hắn tay mắt lanh lẹ mà bắt được Lý Uyển Tịch cánh tay, trên mặt mang theo gãi đúng chỗ ngứa kinh hỉ cùng nghi hoặc. "Uyển Tịch, ngươi như thế nào ở chỗ này?" Diệp Tử Manh ngoặc kép: "Ba so mau xem, ảnh đế ở chỗ này." Lý Uyển Tịch ném ra Ôn Hạo tay, lãnh đạm nói: "Ta có ở đây không? Nơi này cùng ngươi có cái gì quan hệ?" Nói liền từ Ôn Hạo bên người đi qua. Ôn Hạo lại thứ giữ nàng lại: "Chúng ta nói chuyện." "Không có gì hảo nói." Lý Uyển Tịch xoay người hung hăng mà trừng mắt nhìn Ôn Hạo liếc mắt một cái, buông tay: "Ngươi căn bản không nghe ta giải thích, như thế nào liền biết ta và ngươi tưởng không giống nhau?" Ôn Hạo buông ra tay, đầy mặt bất đắc dĩ: "Uyển Tịch, ngươi đối ta lại nhiều một chút tín nhiệm được không? Là ngươi trước không tin ta." Lý Uyển Tịch dồn dập mà hô hấp vài cái, áp chế không được trong lòng quay cuồng cảm xúc, đối với Ôn Hạo quát: "Ngươi dám nói ngươi lúc trước không hoài nghi quá ta là cố ý không cứu Lương Thiến? Ngươi có thể hoài nghi ta bất cứ thứ gì, nhưng đều không thể hoài nghi ta y đức. Đừng nói nàng là ngươi bạn gái cũ, liền tính nàng là ta kẻ thù, nên cứu ta cũng sẽ cứu." Diệp Tử Manh ngoặc kép: "Tin tức lượng thật lớn." Lý Uyển Tịch nói âm rơi xuống, Ôn Hạo ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, cánh tay hắn trượt xuống, cầm Lý Uyển Tịch tay, ôn nhu nói: "Chúng ta là đồng môn, ta sao có thể hoài nghi ngươi y đức?" "Uyển Tịch, ta lúc trước làm như vậy là có nguyên nhân." "Cái gì nguyên nhân?" Ôn Hạo ôn thanh mềm giọng làm Lý Uyển Tịch trong mắt xuất hiện một tia buông lỏng. Nhưng nàng vẫn là lạnh mặt hỏi: "Ta..." Ôn Hạo vừa định mở miệng, liền thấy Diệp Thiều Thần nghe tiếng đã đi tới. Diệp Thiều Thần nhìn nhìn Ôn Hạo lại nhìn nhìn Lý Uyển Tịch, nghi hoặc nói: "Các ngươi nhận thức?" Diệp Tử Manh ngoặc kép: "Ba so ngươi lại trang." Ôn Hạo lung tung gật gật đầu làm như đáp lại Diệp Thiều Thần, mà đôi mắt lại trước sau không rời đi Lý Uyển Tịch mặt. Cái này trọng sắc khinh hữu gia hỏa. Diệp Thiều Thần âm thầm cười mắng một câu: "Các ngươi đứng ở cửa đứng, đi phòng khách lưu đi." Diệp Thiều Thần bế lên Diệp Tử Manh: "Ta mang manh manh trước lên lầu." Nói liền mang theo không quá tình nguyện Diệp Tử Manh rời đi cửa, đem không gian nhường cho một đôi nhi bởi vì hiểu lầm mà sinh ra mâu thuẫn tình lữ. Chờ đến Ôn Hạo cùng Lý Uyển Tịch rời đi thời điểm, Diệp Tử Manh phát hiện hai người chi gian bầu không khí đã xảy ra rõ ràng biến hóa. Ít nhất Ôn Hạo ôm Lý Uyển Tịch vai tay không có bị chụp bay. Diệp Tử Manh nhìn một màn này, không khỏi khóe miệng cũng dương lên. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy ngày thường bình tĩnh tự giữ lão sư giống như bây giờ đỏ bừng mặt đầu. Diệp Thiều Thần khẽ cười một tiếng, chế nhạo nói: "Hòa hảo." Lý Uyển Tịch trên mặt dâng lên hai luồng đỏ ửng, giận Ôn Hạo liếc mắt một cái. Nàng chính chính sắc mặt, đối Diệp Thiều Thần nói: "Cảm ơn ngươi." Diệp tiên sinh, nếu không phải hắn cung cấp cơ hội, chính mình cũng sẽ không nhanh như vậy cùng Ôn Hạo hòa hảo. Ôn Hạo cũng chỉ chỉ Diệp Thiều Thần vai. Bọn họ hai anh em nói tạ liền xa lạ. Diệp Thiều Thần cười cười, hướng về phía Ôn Hạo xử cái ánh mắt. Cô nương này không tồi, hảo sau nắm chắc. Ôn Hạo trợn trắng mắt, còn dùng đến ngươi nói. Diệp Thiều Thần không để ý tới cái kia đắc ý đến cái đuôi đều mau kiều trời cao ra hỏa. Quay đầu đối Lý Uyển Tịch nói, ngươi dạy manh manh nhiều như vậy, hẳn là ta nói cảm tạ mới đúng. Nhắc tới manh manh, Lý Uyển Tịch biểu tình nhu hòa lên. Ôn Hạo nói, Thiều Thần, Uyển Tịch sự ta trở về sẽ giải quyết. Phỏng chừng nàng liền không thể mỗi ngày tới giáo manh manh. Ta xem không bằng như vậy. Ta lão sư sang năm chuẩn bị làm một cái trung y thiếu niên ban. Đến lúc đó ngươi đem manh manh đưa qua đi đi. Tuy rằng nàng tuổi nhỏ chút, nhưng chỉ cần thiên phú cũng đủ, lão sư khẳng định sẽ thu. Ôn Hạo cũng không dám cam đoan nói lão sư nhất định sẽ nhận lấy Diệp tử manh, bởi vì hắn lão sư luôn luôn nghiên cứu học vấn nghiêm cẩn. Đối bọn họ mấy cái học sinh càng là yêu cầu nghiêm khắc. Lần này trung y thiếu niên ban kỳ thật là cũng là một loại nếm thử. Mục đích chính là vì nâng đỡ ngày càng xuống dốc trung y sản nghiệp. Cho nên ở lựa chọn học viên khi, khẳng định sẽ chọn lựa kỹ càng. Lý Uyển Tịch cũng nói, này một năm ta cũng sẽ thường xuyên tới phụ đạo manh manh. Diệp Thiều Thần sờ sờ Diệp tử manh đầu. Manh manh muốn đi sao? Diệp Thiều Thần tuy rằng không muốn nữ nhi quá sớm liền đầu nhập đến vất vả học tập chung, nhưng cũng không nghĩ chậm trễ hai tử phát triển, cho nên hắn quyết định tôn trọng Diệp tử manh chính mình lựa chọn. Diệp tử manh ôm lấy Diệp Thiều Thần đùi ngửa đầu nói, manh manh muốn đi, không cần Ôn Hạo cùng Lý Uyển Tịch nói, nàng cũng biết thiếu niên này ban cơ hội phi thường khó được, không được mới là ngốc đâu. Diệp Thiều Thần nói, kia manh manh này một năm liền phải nỗ lực, không thể bỏ dở nửa chừng a. Ân, Diệp tử manh nặng nề mà gật gật đầu. Nhìn manh manh kiên định ánh mắt, Diệp Thiều Thần rốt cuộc cảm nhận được vì hài tử cảm thấy kiêu ngạo là một loại cái dạng gì tâm tình. Hắn hôn hôn nàng khuôn mặt nhỏ, manh manh giỏi quá. Bị như thế khích lệ, Diệp tử manh đỏ bừng mặt, ngượng ngùng mà quay đầu ghé vào Diệp Thiều Thần trên vai. Ôn Hạo cùng Lý Uyển Tịch nhìn nhau, khóe miệng đều mang lên ý cười. Lý Uyển Tịch sự tình không quá mấy ngày đã bị Ôn Hạo giải quyết. Chỉ là vinh dự thượng tổn thất một chốc là không dễ dàng tìm trở về. Bất quá Lý Uyển Tịch lại không quá để ý. Nàng thực mau liền tìm đến một nhà bệnh viện, chuẩn bị bắt đầu thực tập. Bất quá cứ như vậy, Diệp tử manh lại thành không người trông giữ trạng thái. Cũng may Trần mẹ trải qua một đoạn thời gian quan sát, rốt cuộc được đến Diệp Thiều Thần tín nhiệm ấn y đem Diệp tử manh đơn độc giao cho nàng. Cũng coi như là có thể yên tâm ấn y. Bất quá ngẫu nhiên thời điểm Diệp tử manh vẫn là sẽ đi theo Diệp Thiều Thần đi quan thần chuyển vừa chuyển. Nàng hồi lâu không nghe niệm niệm, chim sẻ quân, bắt quái những cái đó nghệ sĩ. Sinh hoạt đều thiếu không ít lạc thú. Hôm nay Diệp tử manh buổi sáng liền cùng Diệp Thiều Thần đi vào văn phòng. Dựa cửa sổ vị trí phô thượng thật dày thảm, Diệp tử manh an vị trên mặt đất thảm thượng, trong lòng ngực ôm một quyển y thuật, tập trung tinh thần mà nhìn. Ly nàng cách đó không xa có hai cái tiểu đĩa, một cái trang ngũ cốc, một cái trang nước trong. Một con màu nâu hắc sọc chim sẻ ở hai cái đĩa chi gian nhảy tới nhảy đi, uống một ngụm nước trong, mổ một ngụm lương thực, thích ý vô cùng. Diệp Tử Manh nhìn trong chốc lát thư, cảm thấy đôi mắt có chút giáp, chớp chớp mắt, đối với chim sẻ kêu lên, niệm niệm, lại đây. Chim sẻ dương cánh phần phật một chút bay đến Diệp Tử Manh thư thượng. Tinh tế mà móng vuốt bắt lấy thư bên cạnh, nghiêng đầu nói, Manh Manh, làm sao vậy? Diệp Tử Manh đem thư chuyển qua đôi mắt trước mặt, dùng tay lay lay chim sẻ đầu nhỏ nghi hoặc nói, niệm niệm, ngươi trên đầu như thế nào có một khối mao biến đỏ? Chim sẻ cua cua đầu, phải không? Không biết a, tuy rằng chim sẻ đôi mắt có thể phân rõ bảy màu nhan sắc, nhưng chúng nó lại không giống nhân loại có chiếu gương thói quen. Là thật sự, Diệp Tử Manh ở nó trên đầu mượt mà mao thượng loát loát. Thầm nghĩ, không chỉ có đỉnh đầu biến đỏ, một khối, lại còn có càng thông minh. Mới vừa nhận thức niệm niệm thời điểm nó nói chuyện còn luôn là lộn xộn. Hiện tại chỉ số thông minh cũng đã mau đuổi kịp 10 tuổi hài tử. Sẽ không niệm niệm là hấp thu cái gì thiên địa linh khí. Cho nên muốn thành tinh đi. Diệp Tử Manh suy đoán nói. Manh Manh mở họp trở về, Diệp Thiều Thần nhìn cùng một con chim sẻ nói chuyện nữ nhi. Trách móc không kinh mà hô một tiếng. Nữ nhi tựa hồ động vật duyên đặc biệt hảo, đặc biệt là này chỉ chim sẻ, cơ hồ mau đem hắn văn phòng đương ra. Nghe được hắn thanh âm, Diệp Tử Manh lập tức quay đầu ngọt ngào mà kêu một tiếng, ba so, ngươi đã về rồi. Mà chim sẻ niệm niệm lại kích động cánh, từ rộng mở cửa sổ bay đi ra ngoài. Diệp Tử Manh xì một tiếng vui vẻ. Cũng không biết có phải hay không bởi vì ba so nói qua muốn đem niệm niệm dùng lồng sắt nhốt lại, làm nó nhớ thù. Mỗi lần vừa thấy đến Diệp Thiều Thần, nó đều sẽ trực tiếp bay đi. Diệp Thiều Thần ân một tiếng, đi đến Diệp Tử Manh bên người ngồi xuống. Manh Manh, ba ba có chuyện tưởng cùng ngươi nói. Từ phát hiện Diệp Tử Manh so giống nhau hài tử muốn thông minh sau, Diệp Thiều Thần liền không hề quá nhiều can thiệp, mà là làm nàng tự hành lựa chọn chính mình thích sự đi làm đi, nhưng là có phương diện hắn là sẽ không thỏa hiệp, tỉ như đi nhà trẻ. Manh Manh, Diệp Thiều Thần biết nữ nhi sớm tuệ, vì thế lựa chọn một loại tương đối bình đẳng giao lưu phương thức. Cùng Diệp Tử Manh thương lượng nói, ngươi xem, Trần mẹ mỗi ngày rất bận, không thể bồi ngươi ngoạn nhi. Ba ba cũng có công tác phải làm, cũng không có thời gian bồi ngươi. Mà nhà trẻ có lão sư, có thật nhiều tiểu bằng hữu. Manh Manh đi nơi đó cùng bọn họ cùng nhau ngoạn nhi được không? Diệp Tử Manh tuy rằng cảm thấy đi nhà trẻ chính là lãng phí thời gian, nhưng nàng không nghĩ làm Diệp Thiều Thần quá lo lắng, đành phải thỏa hiệp nói. Vậy được rồi, Manh Manh đi nhà trẻ, thấy nữ nhi đáp ứng. Diệp Thiều Thần thở dài nhẹ nhõm một hơi, sờ sờ nàng đầu. Manh Manh thật ngoan, Diệp Tử Manh, ngoặc kép, xô sát, hảo đi, coi như đổi cái địa phương đọc sách hảo. Nàng an ủi chính mình nói. Buổi chiều, Diệp Tử Manh khó được không có đọc sách, mà là cầm một cây bút chì ở bổn thượng luyện tự. Từ biến trở về tiểu hài tử thân thể sau, nàng tay đối bút loại này đồ vật lực khống chế liền có rõ ràng giảm xuống. Về sau nàng vẫn là muốn học châm cứu, ngón tay linh hoạt độ trọng yếu phi thường. Đang lúc nàng tập trung tinh thần mà luyện tự khi, chim sẻ niệm niệm lại bay tiến vào. Tiến phòng nó liền díu dít mà kêu mở ra, đậu chết ta, đậu chết ta. Manh Manh, ta vừa rồi nhìn đến một cái sổn cổ, nhân ra làm nó ngồi xuống, nó liền nằm sấp xuống. Làm nó đi phía trước đi, nó liền giả chết. Ngươi nói nó sổn không ngu, liền nó như vậy còn đóng phim đâu. cười chết cái chim chóc. Đóng phim khái niệm vẫn là Diệp Tử Manh cùng nó phổ cập. Diệp Tử Manh buông bút chì, dùng tay chì trụ đầu, xuẩn thành bộ dáng này. Nàng như thế nào cảm thấy có điểm quen thuộc đâu. Thừa dịp Diệp Thiều Thần cùng Cù Bạch nói chuyện, Diệp Tử Manh lén lút đối chim sẻ nói: Niệm niệm, cái kia cậu ở nơi nào? Ly nơi này xa sao? Nếu không đoán sai nói, cái kia cậu hẳn là cũng coi như nàng lão thục người. Không xa, phi một lát liền tới rồi. Nghe được trả lời, Diệp Tử Manh do dự một chút, nói thật ra, nàng rất muốn đi trông thấy cái kia Husky, nhưng nàng lại sợ chuồn êm qua đi sẽ làm Diệp Thiều Thần lo lắng. Coi như nàng dối rắm khi, Diệp Thiều Thần nói: Manh manh, ta trong chốc lát muốn đi mở họp, thời gian khả năng có chút lâu, ngươi ở văn phòng ngốc không cần chạy loạn a. Ân, Diệp Tử Manh ngoan ngoãn gật gật đầu, trong lòng vẫn sống phiếm khai. Diệp Thiều Thần lúc gần đi, sợ Lưu Hải Tử một người không an toàn, còn cố ý nói cho bí thư mỗi quá trong chốc lát lại đây xem một cái. Nhưng mà bí thư lại bởi vì công tác bận quá, lại đây nhìn Diệp Tử Manh vài lần đều phát hiện nàng ngoan ngoãn mà luyện tự về sau, liền giảm bớt lại đây tần suất. Ở Diệp Tử Manh đưa ra nàng có thể giữ cửa khóa lại, có việc chính mình sẽ gọi điện thoại về sau, bí thư liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hết chương.